Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, 255. Quả nhiên, bọn họ cũng không biết biển sâu long ngư sống ở hai cái hai từ trên tay. Phân công nhau làm việc thời điểm, tuy rằng một nhóm người đi cứu đứa nhỏ, khác một phần vẫn là đánh biển sâu ngư sống chủ ý. Quả nhiên là chưa từ bỏ ý định. Duẫn Mục Thanh đám người xem Phong Vu hùng hổ bộ dáng, không khỏi có chút trố mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn liền đã nhận ra, không cho chạm vào vương phi gì đó, cấp bổn vương buông, Phong Vu sợ quân thiên duệ quăng ngã trong tay gì đó. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, hướng phía trước đi rồi hai bước, quân thiên duệ liền phát hoảng, theo bản năng đêm này nọ cử quá mức đỉnh, không cho ngươi đi lại. Phong Vu quả nhiên bất động. Mâu bên trong tức giận tràn ra, tựa hồ nếu là quân thiên duệ thật sự dám đem này nọ xuất toái lời nói, hắn ắt phải hội đem quân thiên duệ thiên đao vạn quả. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua quân thiên duệ trong tay gì đó, đưa tay lấy qua, ở đầu ngón tay vừa chuyển, bên môi gợi lên một chút ý cười, hỏi Phong Vu nói, ngươi nhận thức này này nọ. Chẳng qua là liếc mắt một cái, Duẫn Mục Thanh chỉ biết, này này nọ căn bản chính là không nên tồn tại ở thời đại này. Duẫn Mục Thanh cũng sẽ không cho rằng này bộ di động cũng giống như nàng xuyên Việt mà đến. Duy nhất khả năng chính là, này bộ di động chủ nhân là 21 thế kỷ nhân. Nhưng lại là mạc, đều không phải hồn mạc, chỉ tiếc, thật vất vả gặp được một cái đồng hương, không nghĩ tới người nọ còn đã mất. Phong Vu gặp Duẫn Mục Thanh đem bản thân vương phi gì đó lấy ở trên tay thưởng thức. Như vậy khinh suất động tác làm cho hắn tâm đều đổ vào vỗ. Vừa sợ vừa giận, uy hiếp nói, bổn vương cho ngươi buông, nga. Duẫn Mục Thanh lên tiếng, sau đó cười cười, đã vương gia như vậy để ý. Như vậy, tiểu nữ tử tự nhiên không thể trả lại. Không biết chúng ta đàm cái điều kiện như thế nào. Phong Vu cười nhạo một tiếng, hướng Duẫn Mục Thanh đi rồi đi qua, con người thanh lãnh uy run sợ, tựa hồ còn mang trước kỳ phân thị huyết cùng bừa bãi. Không ai dám cùng bổn vương đàm điều kiện, ngươi, càng không có tư cách. Sau đó nhìn lướt qua quân thiên duệ. Một chữ một chút nói, vương phi hận nhất nam nhân khác chạm vào nàng gì đó. Đã ô uế như vậy, cũng không cần lại lưu chữ. Duẫn Mục Thanh kéo kéo khóe môi. Này nam nhân, nhưng là bá đạo có chút quá đáng. Cái gì tên là vương phi hận nhất nam nhân khác chạm vào nàng gì đó. Chỉ sợ là hắn không muốn nam nhân khác chạm vào hắn nữ nhân gì đó đi. Liên bởi vì A Duệ lấy quá này di động, cho nên, hắn sẽ không cần, bất quá, người buông trong tay gì đó. Bổn vương có thể lưu ngươi cùng trong bụng đứa nhỏ một cái mệnh. Này ân điển, ngươi muốn hoàn là không cần. A, nói đến nói đi, này nam nhân vẫn là luyến tiếc nàng bị hủy thứ này. Bất quá, Phong Vu lời vừa nói dứt, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm. Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, bổn vương thê nhi, không cần đông dục vương cấp ân điển. Nói còn chưa lạc, cửa sổ một chút bóng đen hiện lên, di hình đổi ảnh, bất quá trong nháy mắt. Liên xuất hiện tại Duẫn Mục Thanh phía trước, xem phía trước kia bôi đen sắc cao lớn thân ảnh, Duẫn Mục Thanh trong lòng khiếp sợ lại cảm động, nhưng là, càng nhiều hơn chính là chột dạ. A Lan, Duẫn Mục Thanh hoán một tiếng, bất quá, nàng còn không kịp hỏi hắn thế nào nhanh như vậy liền chạy tới. Không hề nghĩ rằng đứng ở phía trước nhân mộ xoay người. Một phen kéo qua nàng, đầu gối vừa nhấc, liền đem nàng áp ở trên đầu gối. Đúng, trên mông nóng bừng đau. Hắn vậy mà đánh nàng mông. Duẫn Mục Thanh căn bản không biết như thế nào hình dung lúc này xấu hổ và giận dữ tâm tình. Nàng thật sự không muốn sống. Nhất thời ủy khuất không được. A, Tiêu Tĩnh Lan ngươi, Duẫn Mục Thanh mạnh mẽ vừa nhấc đầu. Vừa vặn đón nhận Tiêu Tĩnh Lan nhìn qua mâu quang, vốn nàng giận dữ, nhưng là thấy đối phương cặp kia ẩn giận mắt, tràn đầy tơ máu, tựa hồ mệt cực, lòng của nàng mộ mềm nhũn, nhất thời đỏ mắt, ta sai lầm rồi, Alan ta thật sự sai lầm rồi. Người xin bớt giận, không chỉ có Duẫn Mục Thanh xấu hổ. Những người khác xem cũng xấu hổ. Quân Thiên Duệ mạnh ô thượng ánh mắt, sau đó lại theo bản năng hướng thủy tinh quan nhích lại gần. Đem bản thân mông giấu đi, giống như kế tiếp bị đánh chính là bản thân thông thường. Hoàng tỷ phu thật là thật hung dữ nha, tỷ tỷ mông đều phải đánh. Lâu Khanh như mặt mộ đỏ. Này, hai người, liếc mắt đưa tình có thể hay không phân phân trường hợp. Nhìn đi chỗ khác, mắt không thấy tâm vì tịnh. Bất quá, Tĩnh Vương xuất hiện, đổ làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tĩnh Vương chưa bao giờ đánh có nắm chắc chiến. Nghĩ đến lúc này đây, cũng là làm vạn toàn chuẩn bị. Tiêu Tĩnh Lan xuất hiện cũng nhường Phong Vu sửng sốt. Sau đó thấy hai người động tác nhỏ, hắn nhất thời tức giận nhiễm lên mi mày. Khinh người quá đáng, này quả thực là khinh người quá đáng. Không biết là ghen tị vẫn là cảm thấy chua xót. Phong Vu trong lòng đau phát nhanh. Nếu là ấm áp còn tại lời nói, mặc kệ làm cái gì, hắn đều sẽ y nàng. Nơi nào xá phải đối nàng phát giận. Phong Vu nắm tay nắm chặt, không nghĩ lại nhìn người khác ân ái tình trưởng bộ dáng. Bàn tay to vung lên, nội lực khẽ dương lên, trong tay cầm xoay tròn dựng lên, sau đó bị nội tức giam cầm ở giữa không trung. Phong Vu ngón tay ngọc đảo qua, chỉ nghe chanh một tiếng, nhất cỗ cường đại nội tức liền chút xuống mà ra, hướng Tiêu Tĩnh Lan phía sau lưng tập đi qua, người một nhà đến tề. Như thế, tốt nhất, Tiêu Tĩnh Lan mày nhất ninh, cánh tay dài vừa thu lại, đem Duẫn Mục Thanh giam cầm ở bản thân trong dạ. Ngược lại tay phải vừa lật, một cái màu tím ngọc tiêu theo trong tay áo chảy xuống. Cho đầu ngón tay lượn vòng vừa chuyển, hoành ở tại Tiêu Tĩnh Lan trước ngực, chặn Phong Vu công kích, cường đại nội tức thúc dục ngọc tiêu phát ra từng trận thấp minh. Thanh âm trầm thấp hùng hậu, giống như có thể tê toái người khác ngũ tạng lục phủ thông thường. Hai cổ nội tức đụng vào, oanh một tiếng hướng bốn phía tản ra. Đem tẩm điện trần thiết hủy hoại chỉ trong chốc lát, bốn phía chấp tên nhân cũng bị này cường đại nội tức lan đến. Bức máu tươi nôn mửa, quán ở tại trên đất, Tiêu Tĩnh Lan xem đối diện Phong Vu, lông mi khẽ chớp, mang trước kỷ phân khinh miệt, thủ hạ bại tướng, còn muốn tự rước lấy nhục. Phong Vu mày nhất ninh, đối diện nhân không khỏi quá mức cản rỡ, phía trước bị hắn đánh lui. Cũng bất quá là vì đối phương đột nhiên đánh lén mà thôi. Như vậy, hắn có tư cách gì ở trước mặt hắn làm càn? Phong Vu xì khẽ một tiếng, đồng dạng khinh thường nói. Ký mặc Tĩnh Vương điện hạ thê nhi đến ta Đại Ninh đi kia trộm cướp việc. Vương gia mặc kệ giáo thê nhi, lấy chính gia pháp, còn dung túng chi, chẳng lẽ, Tĩnh Vương điện hạ cũng bất quá là này quán hội làm trộm đạo việc tiểu nhân. Nói xong, Phong Vu giơ tay lên, một cỗ nội tức lại chút xuống mà ra, Tiêu Tĩnh Lan biến sắc, cũng lại xuất lực, chỉ nghe ầm vang một tiếng, hai người đều bị đối phương nội tức chàng liên tục lui về phía sau. Hai người đều rõ ràng, nội tức tương đương, nếu là mạnh mẽ giằng co, thế lực ngang nhau dưới, chỉ biết lưỡng bại câu thương, thẳng đến mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng bởi vì chân khí hao hết mà chết. Hai người bên môi đều hoạt hạ một chút huyết tuyến, bất quá đều không quan tâm. Phong Vu đưa tay lau bên môi vết máu, không khỏi suy nói, không mệt là vang danh ở ngoài Tĩnh Vương điện hạ, bổn vương bội phục, nhưng lạc. Phong Vu dừng một chút, tiếp tục nói, Tĩnh Vương cảm thấy, mặc dù là có thể cùng bổn vương đối kháng, ngươi tưởng thật có thể mang theo hai cái ấu tử còn có một có thai thê tử. Bình an tiêu sái ra bổn vương Đại Ninh. Tiêu Tĩnh Lan áp chế phế phủ bốc lên, lơ đễnh nói, đều nói đông dục khác họ vương cần chính yêu dân, bảo vệ gia tộc vương nghiệp trăm năm không ngã, thủ hộ Đại Ninh con dân không bị man di quấy nhiễu. Dân chúng cực kỳ kính yêu, mặc dù đông dục quân chủ cũng muốn đối với ngươi này Đại Ninh phiên vương lấy lễ tướng đãi. Không biết, này có phải không phải thật sự? Phong Vu ninh mi. Không tin Tiêu Tĩnh Lan nói những lời này chính là tùy ý làm. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tĩnh Lan cười cười. không nói gì, nhưng mà, liền trong lúc này, bên ngoài một cái toàn thân là huyết nhân chạy tiến vào. Vương gia, không tốt, đại sự không ổn, chuyện gì kinh hoàng. Phong Vu trong lòng có loại dự cảm bất hảo, luôn cảm thấy Tiêu Tĩnh Lan ở trên đường tới, hẳn là liền cho hắn xiêm áo một đạo. Quả nhiên, nghe người nọ nói, vương gia, không biết vì sao, luyện xương đạo hải tặc đột nhiên tấn công hải quan, ngay cả Hắc Phong trại, Phượng Hoàng lĩnh, Sư Tử Phong Sơn phỉ toàn bộ thông đồng một mạch, xuống núi công thành, này đó đạo phỉ thủ đoạn tàn nhẫn, thủy quân đô đốc, còn có thủ thành các tướng lĩnh đều nhanh chịu không nổi. Kính xin vương gia làm chủ. Phong Vu vừa nghe, biến sắc, ngước mắt quét về phía Tiêu Tĩnh Lan, mang trước kỳ phân phẫn nộ cùng nghiến răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Tĩnh Vương, xem như ngươi lợi hại. Đạo phỉ nhiễu dân, khả đại khả tiểu, tuy rằng tàn bạo tàn nhẫn, nhân số cũng không nhiều, không đến mức ở trong khoảng thời gian ngắn đối dân chúng tạo thành cái gì thương hại. Nhưng mà, nếu là không kịp thời ra dĩ ngăn lại, một khi vào thành, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Tĩnh Lan, quả nhiên đủ ngoan, đủ tuyệt, Phong Vu cầm nắm tay, mọi cách giãy dụa dưới, vẫn còn là quyết định đi ra ngoài chủ trì đại cục. Nếu là ấm áp ở, cũng sẽ không cho phép hắn vì một cái vật chết, khí dân chúng cho không để ý. Này nọ, có thể mặt sau lại thảo muốn, nhưng là mọi người mệnh đều chỉ có một lần, không có, sẽ lại cũng thảo không trở lại. Xuất lĩnh vương phủ tinh anh, ra khỏi thành ngăn địch, sở hữu đạo phỉ, toàn bộ bắn chết, là, Phong Vu xuất lĩnh vương phủ tinh anh vội vàng rời đi. Phong vương phủ nhân tự nhiên sẽ lại ngăn không được Tiêu Tĩnh Lan đám người. Thành công rút lui khỏi, đến bên ngoài, Duẫn Mục Thanh rất tức giận, căn bản không để ý tới Tiêu Tĩnh Lan, sải bước tiêu sái, căn bản không chú ý đến bản thân bụng. Quân Thiên Duệ gặp bản thân tỷ thì tức giận, tưởng muốn tiến lên đi dỗ, lại bị Lâu Khanh như giữ chặt, bọn họ giữa vợ chồng sự tình, bản thân giải quyết, ngươi liền không cần đi thấu kia phân náo nhiệt. Quân Thiên Duệ giận dữ, bỏ ra Lâu Khanh như thù, không cho chạm vào ta. Cuối cùng, Quân Thiên Duệ bổ sung thêm, không cho ngươi chạm vào A Duệ, ai cũng có thể, duy độc hắn không được. Quân Thiên Duệ luôn luôn không thích hắn. Lâu Khanh như là biết đến, hắn mâu ánh sáng loe loe, không nói thêm gì, Lâu Khanh như cũng không biết là Quân Thiên Duệ tiếp không tiếp thụ hắn đối hắn có ảnh hưởng gì. Đơn giản là một cái không đứa bé hiểu chuyện, hắn cũng không cùng chi so đo thôi. Chỗ tối sớm có mấy chiếc xe ngựa hậu ở nơi đó. Hai cái tiểu gia hòa đã bị đưa đi khách sạn, gặp Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh thượng đệ một chiếc xe ngựa. Lâu Khanh như liền đi tới mặt sau kia một chiếc, không để ý Quân Thiên Duệ, lên xe ngựa, Quân Thiên Duệ tức không chịu được, bản thân để ý, đối phương không thèm để ý, giống như một quyền đầu đánh vào bông vải thượng, mềm nhũn, không có khí lực, cực kỳ chưa hết giận, hắn dậm chân một cái, phi thông thường thượng Lâu Khanh như chỗ xe ngựa, cố ý ngồi ở hắn đối diện, giống như muốn tìm Lâu Khanh như bất khoái. Bất quá Lâu Khanh như không quan tâm hắn thôi. Bên này, Duẫn Mục Thanh tức giận không để ý Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày đầu, trong lòng cũng khó lấy nuốt xuống kia khẩu khí. Nữ nhân này, vậy mà còn không biết sai sao? Nhưng là chung quy là vì nhiều ngày lo lắng, lại có hơn 2 tháng không có gặp mặt, nơi nào có không nghĩ tới. Tưởng niệm chiếm cứ hết thảy, hiện thời âu yếm người ngay tại trước mắt mình. Tiêu Tĩnh Lan nơi nào có năng lực nhịn được trụ. Duẫn Mục Thanh tức giận, đơn giản là vì vừa mới hắn ngay trước mặt người khác đánh nàng mông thôi. Bất quá, nữ nhân này thực tại nhu muốn giáo huấn, cho nên, Tiêu Tĩnh Lan cũng không hối hận, tuy rằng trước mặt người ở bên ngoài có tổn hại của nàng mặt. Nhưng là, lại nói cho mọi người, đây là của nàng nữ nhân, mặc kệ như thế nào. Chỉ có thể hắn động thủ thi lấy ra pháp, người khác không thể động nàng một phần nhất hào. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay đi nắm Duẫn Mục Thanh thủ, đau, Duẫn Mục Thanh lườm liếc mắt một cái. Người nói đâu, nên, đau mới biết được giáo huấn, miễn cho nàng lần sau còn không biết nặng nhẹ. Duẫn Mục Thanh nghẹn lời, chung quy là nhịn không được, mặt trầm xuống nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Duẫn Mục Thanh tức giận là Tiêu Tĩnh Lan vậy mà cũng làm như vậy, ti bỉ sự tình. Lấy dân chúng vì hiếp, đều là thượng vị giả, Tiêu Tĩnh Lan làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Huống chi, bản là bọn họ đối lý, có việc cầu người, bọn họ lại làm tiểu nhân hành. Tiêu Tĩnh Lan mày chợt lạnh lùng, ngươi trong lòng đau cái kia đã chết nữ nhân người không vợ. Cái gì? Tiêu Tĩnh Lan hiển nhiên không có cùng Duẫn Mục Thanh ở một cái kênh. Duẫn Mục Thanh cũng không có đuổi kịp Tiêu Tĩnh Lan ý nghĩ. Cũng không tưởng chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng hắn bộ dạng nhân khôn nhân dạng. Nhưng là đừng quên, hắn chết quá nữ nhân. Không chuẩn chính là khắc thê mệnh. Ai theo hắn, không chuẩn đều sẽ bị hắn khắc tử. Cho nên, A Thanh vẫn là cách hắn xa một chút. Duẫn Mục Thanh vừa nghe, kém chút một búng máu không có phun ra đến. Đưa tay nhéo Tiêu Tĩnh Lan bên hông nhuyễn thịt, dùng sức sờ, ngươi có biết hay không bản thân đang nói cái gì? Phong vụ âu yếm người mất, nhân gia vốn là khổ sở. Tiêu Tĩnh Lan còn đứng nói chuyện không đau eo. Nói như thế, quả nhiên là không có một chút đồng tình tâm ni, lòng ta đau là hắn sao? Lòng ta đau là này vô tội dân chúng. A Lan ngươi chừng nào thì trở nên như vậy vô tình? Vì bản thân có thể thoát thân, không để ý dân chúng chết sống, hắn đưa tới mấy phương sơn phỉ. Mặc kệ phong vu cuối cùng có thể hay không áp chế sơn phỉ. Dân chúng tránh không được tao ương, Tiêu Tĩnh Lan nới ra Duẫn Mục Thanh, chi đầu xem Duẫn Mục Thanh, lơ đễnh nói, người ta đều là vì cửu nguyệt đến này đông dục. Đương nhiên sẽ không lại bởi vì cái kia tiểu gia hỏa đồ tăng sát nghiệt, vậy ngươi, Duẫn Mục Thanh không hiểu, hỏi, chẳng lẽ là tin tức là giả? Giả tự nhiên không thể gạt được phong vụ ánh mắt, Tiêu Tĩnh Lan nhàn nhạt mở miệng. Bất quá, từ lúc bổn vương đổ bộ là lúc, liền phái người lẻn vào mấy chỗ phỉ hoa, bắt này Sơn Đại Vương, hiếp bức bọn họ xuống núi, chỉ cho nhiễu dân, không được đả thương người. Phong vu nếu là có thể nhân cơ hội này đem sơn phỉ một lần tiêu diệt, cũng coi như bổn vương đưa cho hắn nhất kiện đại lễ. Duẫn Mục Thanh nghe này, nhất thời minh bạch đi lại, trong lòng ai thán, xong rồi, nếu là phong vu biết đến nói, chỉ sợ sẽ không cảm thấy đây là ngươi đưa cho hắn đại lễ. Chỉ sẽ cảm thấy đây là ngươi ở nhục nhã hắn. Hừ, mặc dù là nhục nhã lại như thế nào? Hắn kém chút giết bổn vương nữ nhân thê nhi, chẳng lẽ, bổn vương còn không thể cho hắn một cái giáo huấn? Nói xong, Tiêu Tĩnh Lan ôm ngực ho khan vài tiếng, khụ khụ, phong vu nội công quả thật lợi hại, nếu là thật sự sẽ đối trí, chỉ sợ cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ngươi không sao chứ? Duẫn Mục Thanh trong lòng quính lên, vội đi nâng, A Lan, ngươi bị thương. Chẳng qua là tiểu thương, thôi đến Duẫn Mục Thanh thủ. Nhìn thoáng qua của nàng bụng, Tiêu Tĩnh Lan ninh mi nói. Đã hơn 3 tháng mau 4 hơn tháng thân mình, làm sao ngươi cũng không biết nặng nhẹ. Nếu là có thế nào, ngươi nhường, làm cho ta làm sao bây giờ? Duẫn Mục Thanh biết Tiêu Tĩnh Lan lần này là thật sợ hãi. Trong lòng có chút tự trách, tốt lắm, lần này là ta sơ sẩy lỗ mãng. Ta đây không là không có việc gì sao? Đứa nhỏ này còn hào hào đâu? Hừ, Tiêu Tĩnh Lan khẽ hừ một tiếng. Đối phương nhận sai nhận thức tương đối kịp thời. Hắn nhưng là thiếu không ít lửa giận. Đúng rồi, Linh Ngọc Đàn, là cái nữ nhi. Tiêu Tĩnh Lan nơi nào không biết Duẫn Mục Thanh muốn hỏi là cái gì? Bất quá, nhất tưởng đến cái kia lại xấu lại nhuyễn đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan không khỏi thở dài một hơi. Nhưng là cũng không tưởng nhắc lại cập việc này. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan thần sắc không thích hợp. Ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Cũng không có hỏi lại cái gì. Xem ra, Tiêu Tĩnh Lan vốn định đem kia tiểu muội muội dưỡng ở bên mình. Tự mình chiếu cố, bất quá chính là nhất một đứa trẻ. Chờ nàng sinh, tiểu hoa nhi có cái bạn nhi. Cũng tốt nuôi sống. Duẫn Mục Thanh cầm lấy trong tay màu đen trí năng di động. xoa bóp một chút chốt mở, cái gì phản ứng đều không có. Di động tại đây dị thế thất nhiều năm, lại làm sao có thể sẽ có điện. Bất quá, món này cơ đã là phong vương phi gì đó. Cố gắng, Lý Diện hữu trọng yếu gì đó cũng nói không chừng. Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh thưởng thức cái kia kỳ quái màu đen cháp. Hỏi, đây là cái gì? Ngước mắt cười, này nhưng là cái bảo bối. A Lan, ngươi làm cho người ta chuẩn bị một vòng tơ vàng ngân tuyến. Còn có Nam Bắc Nam Châm, lại tìm một khéo tay thợ mộc Nam Châm. Thợ mộc, làm gì dùng, này đều khi nào thì, nàng muốn mấy thứ này làm cái gì? Ân, tự nhiên là hữu dụng, kết quả là làm cái gì? Đến lúc đó lại nói cho ngươi, bất quá, phương diện này rốt cuộc có từng ta nghĩ muốn gì đó. Ta cũng không dám cam đoan, cảm ứng điện từ, từ sinh điện, muốn nạp điện còn không đơn giản. Này hộp nhỏ Lý Diện hữu này nọ, ngươi nếu muốn, bổn vương thay ngươi mở ra. Nói xong, Tiêu Tĩnh Lan liền đưa tay đi lấy. Bất quá, Duẫn Mục Thanh trừng mắt, không hiểu cũng đừng trang biết, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi là kẻ quê mùa. Tiêu Tĩnh Lan, lời ngoài mặt A Lan biến kẻ quê mùa, thật đáng thương nha, hết chương.